Trấn Quan Âm, chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tức những thiên địa linh thổ tinh hoa chính là tụ tập giữa thiên địa tinh hoa nhất thổ thuộc tính linh vật mà ta từng tại Huyền Vũ Tông trong cổ tịch cũng chỉ là mơ hồ chứng kiến một ít ghi chép. Đại khái ghi chép chính là nếu như Huyền Vũ thể năng có được giá tức những phụ trợ, như vậy Huyền Vũ thể tự thân uy lực sẽ gấp bội tăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng duy nhất có một điểm hơi chút đáng tiếc lúc chính là giá tức những tự hồ chỉ là trẻ nhỏ giai đoạn, chân chính cường hãn đích tức những chính là ở thành niên giai đoạn. Đơn giản tỉ dụ một chút, hiện tại đích thức nhưỡng phải là một cái vừa mới sinh ra không lâu hài nhi giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng đây đối với ta tới nói cũng không có cái gì chỗ hỏng, nếu như ta hiện tại gặp được chính là thành niên đích thức nhưỡng lời nói, có thể ta căn bản cũng không có năng lực đi thu phục bất luận một loại nào thiên địa linh vật đều có chúng nó tự thân kiêu ngạo, cũng không phải nói ngươi muốn thu phục là có thể thu phục. Hiện tại ta gặp phải cái này trẻ nhỏ kỳ đích tức nhưỡng, với ta mà nói, ngược lại tốt hơn, bởi vì đối với ta thu phục giá tức nhưỡng có trợ giúp cực lớn, trẻ nhỏ kỳ đích tức nhưỡng đối với sự chống cự của ta còn sẽ không mãnh liệt như vậy, chờ ta thu phục tức nhưỡng chi hậu, ngã vẫn có thể hấp thu thứ mà nó cần, sau đó khiến nó trưởng thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây, ta đem trong lòng vẻ này tâm tình hưng phấn tạm thời khống chế được bởi vì ta phải mau sớm đem giá tức nhưỡng thu phục. Theo hậu, ngã chìm đắm tâm thần, bắt đầu cùng tức nhưỡng đích này cổ ý chí chống cự đối kháng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không phải nói nhất định phải tới cưng rắn, cũng là có thể từ từ nếm thử cùng giá tức nhưỡng ý thức câu thông phía sau hiệu quả nói không chừng vẫn là tốt nhất. Giá tức nhưỡng linh trí cũng không phải là rất thành thục, chuẩn xác mà nói chính là tương đối khá lừa dối, khiến nó tự nhiên thuận theo lời của ta, nhất định là so với cường ngạnh thu phục tới càng tốt hơn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cũng không biết qua bao lâu, ngược lại từ từ ta phát hiện vật nhỏ này không hề như vậy phản kháng ta, lừa dối cái này chơi đùa đối với cái này vật nhỏ mà nói thật là dùng rất tốt. Kỳ thực ta cũng không có cái gì có thể nói, chính là nói cho cái vật nhỏ này, chỉ cần là cùng chứ ngã lời nói, như vậy ta sẽ nghĩ hết biện pháp cho nó tìm một ít ăn ngon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những thứ này hay là ăn ngon kỳ thực cũng chính là có thể trợ giúp đề thăng nó thực lực đồ đạc thế nhưng nói rằng cuối cùng cái vật nhỏ này nếu như tăng lên kia đối với ta chỗ tốt mà nói chẳng phải là cũng là cực kỳ to lớn sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng ta mang theo trận trận nụ cười để cho ta cảm giác được vật nhỏ này tiếp thu ta thời điểm một cực kỳ tinh thuần có thể ngay cả mới vừa cũng là bắt đầu hướng chư ngã trong thân thể tràn ngập đi vào trải rộng tứ chi của ta bách hài trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng là thối thể lực lượng, nhưng mà giá tức nhưỡng chính mình nguyện ý ta không có nửa điểm thống khổ, thậm chí còn cảm giác được toàn thân đều là không nói ra được thoải mái. Khi ta mở mắt trong nháy mắt con của ta trong, dĩ nhiên là có một đạo thổ hoàng sắc kim quang từ từ hiện lên mà qua, lúc này ta một ngụm chọc khí nhổ ra, nắm tay vi vi nắm chặt ở ta quanh thân, một tầng năng lượng màu vàng đất thật chặt bao trùm, thoạt nhìn giống như là một tầng giáp trụ giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, địa sư cảnh hậu kỳ. Trong lòng ta tràn đầy kinh hỉ, cả đêm ta đem giá tức nhưỡng hoàn toàn luyện hóa hấp thu chi hậu, ngã luyện thể thực lực cũng là trực tiếp tăng đến địa sư cảnh hậu kỳ lực lượng, đây quả thực là một cái to lớn thu hoạch ngoài ý muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá ta vẫn là nhanh chóng đem ta khí tức trên người ẩn tàng rồi đứng lên, hiện tại tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn bại lộ thực lực mình thời điểm ta bước chậm đi ra huyệt động, mà ở đi ra hang động thời điểm trên mặt ta biểu tình cũng là xuất hiện cực kỳ nhỏ biến hóa. Trần huynh thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chứng kiến ta đi ra Trần Tiêu cũng là có chút lo lắng xem chứ ngã lên tiếng, nghe nói như vậy ta khẽ lắc đầu trên mặt cũng là lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Có lẽ là bởi vì đoạn thời gian trước không lâu sau chỉ có đột phá địa sư cảnh trung kỳ cho nên tạm thời không có cách nào đề thăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được lời của ta Trần Tiêu cũng là liền vội vàng cười lên tiếng. Không sao cả Trần huynh trẻ tuổi như vậy niên kỷ thiên phú đã tương đối cường hãn. Đối với lần này ta đây khẽ gật đầu, sau đó Trần Tiêu xem chứ ngã nhóm, nói kế tiếp chúng ta cũng có thể lên đường, tiếp tục hướng phía trung gian trước thánh điện vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dọc theo đường đi chúng ta thấy yêu thú cũng hầu như đều bị chúng ta giết chết, dù sao thú hồn đối với chúng ta mà nói cũng là khá quan trọng, ở nơi này dạng dưới tình huống chúng ta tốt nhất là có thể thu càng nhiều hơn thú hồn. Ta cũng một mực quan tâm Hoàng Phủ Huyên Nhi tình huống của bên này, nhưng Hoàng Phủ Huyên Nhi khoảng cách trên người nàng thần hồn hoàn toàn ngưng tụ tựa hồ còn có chút thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thực đáp ứng rồi họ Hoàng Phủ Xuyên, đang thức tỉnh Hoàng Phủ Huyên Nhi trong chuyện này ta rất để ý, ở nơi này di tích thượng cổ trong, bất luận cái gì thời gian sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì tự ta cũng không dám có tuyệt đối cam đoan, cho nên ở nơi này dạng dưới tình huống ta nghĩ muốn mau sớm đem Hoàng Phủ Huyên Nhi sống lại. Như vậy chỉ ta đối với họ Hoàng Phủ Xuyên hứa hẹn cũng là làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến lúc đó ta muốn là xuất hiện tình huống gì, có thể Hoàng Phủ Huyên Nhi sẽ vĩnh viễn bị vây ở bên trong, không còn cách nào tỉnh lại. Chỗ tốt ta đều bắt vào tay rồi, thứ này cũng là ta không muốn nhìn thấy kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này đã có dấu vết chiến đấu rồi, hơn nữa chúng ta phù khiến cho trên cũng không có bất kỳ biểu hiện, cho nên rất có thể những người khác đi qua từ nơi này qua. 3 ngày chi hậu, ngã nhóm đứng ở trong rừng, mà địa phương đích thật là có dấu vết chiến đấu thế nhưng căn cứ chiến đấu vết tích đến xem tựa hồ đã qua có thời gian mấy ngày rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khâu Trần sau khi nói xong, chính là nhìn về phía bên người Trần Tiêu trước bất kể là lộ tuyến của chúng ta, hoặc có lẽ là lúc chiến đấu chỉ huy, đều vẫn là Trần Tiêu ở đầu lĩnh. Cho nên lúc này Khâu Trần tự nhiên trước tiên cũng là muốn nghe một cái Trần Tiêu bên này ý kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tiêu ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn trên mặt đất được chiến đấu vết tích khoảng khắc chi hậu, ngã nhóm ở bên cạnh thấy được một đầu áo giáp tê thi thể, cái này áo giáp tê phòng ngự đồng dạng vô cùng kinh khủng, thực lực là địa sư cảnh hậu kỳ dáng vẻ. Có thể đánh chết áo giáp tê, rất hiển nhiên thực lực của những người này cũng một chút cũng không yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem cái phương hướng này, bọn họ là hướng phía hướng Tây Nam đi, mà chúng ta nếu như đi theo đám bọn hắn phương hướng, sẽ đụng phải cũng khó nói, hơn nữa chúng ta ở trên đường, có thể không gặp được yêu thú gì, rất có thể đều là đã bị bọn họ đánh chết. Ngồi chồm hổm dưới đất tra xét khoảng khắc Trần Tiêu làm ra phán đoán của mình, đơn giản đoán được phía trước đi ngang qua những người đó đi tới phương hướng, bất quá hắn cũng không có xác định chúng ta muốn hướng phía phương hướng nào đi, mà là đem kết quả lưu cho tự chúng ta thảo luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người xem phù khiến cho trên, chúng ta hướng Tây Nam bên kia có đồng đội, có muốn hay không suy nghĩ hướng phía bên kia hội hợp, sau đó đối phương một lưới bắt hết. Bên cạnh Khâu Trần cũng là xem chứ ngã nhóm, trực tiếp lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Khâu Trần sau khi nói xong, mọi người đều là trầm mặc lại, kỳ thực chiến đấu vật này, đối phó yêu thú hoàn hảo, bởi vì chúng ta mấy người cùng nhau, phần thắng khá lớn. Nhưng nếu như chống lại những người khác đâu? Tình huống là như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tử thương, kết quả cũng không có người phán định. Cách chương.